Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Đạo tông chân truyền đệ tử. Thanh trường kiếm này phát ra phi thường khí tức sắc bén, lại là một kiện cực phẩm linh khí, chỉ kém nửa bước cuối cùng liền có thể đem nó luyện chế thành hạ phẩm đạo khí. Ồ, xem ra đạo hữu đối thanh này Tử Vân kiếm cảm thấy hứng thú sao? Thanh kiếm này phẩm chất là cực phẩm linh khí cực phẩm, có giá trị không nhỏ, cần 600 vạn bạch dương đan mới có thể mua xuống. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng tựa hồ cảm thấy Tần Thiên mua không nổi, liền lười biếng nói, bất quá nhưng cũng không dám quá lãnh đạm. Hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên thân phát ra hóa thần cảnh tu vi khí tức, bất quá tu vi như vậy, tại huyền hoàng thành cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mà một cách bình thường hóa thần cảnh tu sĩ, muốn duy nhất một lần lấy ra 600 vạn bạch dương đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, 600 vạn bạch dương đan tương đương với bình thường nguyên anh đan 6 vạn mai. Cho nên chỉ có đồng hư cảnh lấy cường giả, hắn mới có thể coi trọng một chút. Thanh này Tử Vân kiếm cùng trận đồ, giá tiền là 600 vạn bạch dương đan. Rất tốt, ta mua. Tại Tần Thiên chuẩn bị rời đi ở chỗ này, chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Thiên quay người nhìn lại. Nhìn thấy một người mặc tử y nam tử cùng mấy cái tùy tùng đi đến. Cái này nam tử áo tím tuổi chừng chớ 25-26 tả hữu, toàn thân dưới tản mát ra một cỗ phi thường khí chất cao quý. Hắn thân tản mát ra một cỗ thuộc về tạo vật cảnh sơ kỳ cấp bậc tu vi khí tức. Mà lại hắn mang tới mấy cái tùy tùng cũng có được hóa thần kính lực lượng. Tần Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào cái này nam tử áo tím trước ngực, nơi đó có một cái huy chương. Nhìn thấy cái kia huy chương, Tần Thiên liền lập tức biết cái này nam tử áo tím lai lịch. Lại là đến từ Đạo Tông. Tại huyền hoàng đại thế giới, Đạo Tông cùng Thái Huyền Thanh Cung đều là ở vào cùng một khối đại lục, đều tại huyền hoàng đại lục. Hai đại tông môn cùng tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, huyền hoàng đại lục mới có thể như thế phồn hoa. Bởi vì cái kia huy chương là đạo tông huy chương, cái này nam tử áo tím có được tạo vật cảnh sơ kỳ, đồng thời trẻ tuổi như vậy, hẳn là đạo tông chân truyền đệ tử. Đạo tông uy thế, mặc dù không Thái Huyền Thanh Cung, nhưng vẫn như cũ là huyền hoàng đại thế giới số 1 số 2 siêu cấp đại tông môn. Dạng này một cách đại tông môn chân truyền đệ tử, có tài nguyên cùng quyền lực đều là lớn vô cùng. Tại huyền hoàng đại lục, có thể nói, vô luận là Thái Huyền Thanh Cung hay là đạo tông chân truyền đệ tử ra ngoài, đều sẽ bị vô số người phụng làm hoàng đế, không dám chút nào lãnh đạm. Xem như một cái tán tu giới vương cảnh đại năng cường giả gặp được cái này hai đại tông môn chân truyền đệ tử, cũng phải khách khí ba phần. Quả nhiên. Chỉ gặp cái kia bán kiếm người trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn thấy cái này nam tử áo tím về sau, lập tức cúi đầu khom lưng. Nguyên lai là Lăng Vân đại nhân, sớm biết ngài muốn mua thanh này Tử Vân kiếm đặc biệt giữ lại cho ngài đâu, làm sao, ngài là chuẩn bị mua về tặng người sao? Không sai, qua nửa năm nữa chính là Linh Lung Phúc Địa Lạc Âm Tiên Cô đại thọ đến, ta muốn chuẩn bị một chút lễ vật đi qua, đương nhiên cái này Tử Vân kiếm chỉ là đưa cho một chút nữ đệ tử, lấy các nàng niềm vui mà thôi. Cái này tên là Lăng Vân nam tử tử tốn nói. Hắn đến từ Đạo Tông, mà Đạo Tông cho tới nay cùng Thái Huyền Thanh Cung đều là không hợp nhau lắm. Cứ như vậy, cùng Thái Huyền Thanh Cung xem như đối thủ một mất một còn, Linh Lung Phúc Địa, Đạo Tông liền cùng xây xong quan hệ, mỗi một lần Linh Lung Phúc Địa có cái gì đại hỷ sự, Thái Huyền Thanh Cung không sẽ phái người đi qua chúc mừng, nhưng Đạo Tông đều sẽ có chân truyền đệ tử đại biểu đi qua chúc mừng. Rất hiển nhiên, cái này Lăng Vân chính là đại biểu một trong. Đúng thế, kia là, Lạc Âm Tiên Cô chính là Trảm Linh Cảnh Đại Năng. Là tu chân giới cao cấp nhất người tu hành, nếu như Lăng Vân đại nhân có thể cùng Linh Lung Phúc Địa một vị nào đó chân truyền đệ tử kết thành vợ chồng, vậy đối với Lăng Vân đại nhân tranh thủ vị trí trưởng môn rất có ích lợi. Cái này bán kiếm người trẻ tuổi mặc áo trắng một bên a dua nịnh hót, một bên đem cái kia Tử Vân kiếm thu vào, đưa cho Lăng Vân. Xem ra không thể tại cái này huyền hoàng đại lục ở lâu. ta phải sớm chút mua được thứ cần thiết, nhìn có thể hay không tại Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật đến trước đó bước vào tạo vật cảnh, nếu là không thể, liền muốn sớm lại đi một chuyến phong ma đại lục, cái kia Lạc Âm tiên cô trước đó giúp ta một lần, nàng thọ thần sinh nhật, ta làm sao cũng phải đi qua chúc mừng một chút, thuận tiện, ta có lẽ có thể cùng với nàng thảo luận một chút liên quan tới thần tộc một ít chuyện. Tần Thiên Tâm thầm nghĩ, một lần tại vô cực đại thế giới, cái kia đến từ vô cực tinh cung thiên tinh trưởng lão chính là thần tộc chó săn, cuối cùng bị Lạc Âm tiên cô vạch trần, có thể nghĩ, liên quan tới thần tộc, Lạc Âm tiên cô nhất định là biết rất nhiều. Vì đạo hữu này, ngươi cũng tới mua phi kiếm. Tại Tần Thiên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cái kia Lăng Vân nói chuyện. Không sai, là tìm không thấy thích hợp. Tần Thiên nhẹ gật đầu từ tốn nói. Người khác đối với mấy cái này chân truyền đệ tử sẽ phi thường cung kính, nhưng Tần Thiên lại sẽ không. Dạng này cái gọi là chân truyền đệ tử tại Tần Thiên mắt, như sâu kiến căn bản không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Nếu là đạo hữu muốn tốt phi kiếm, chờ 3 ngày sau đó đấu giá hội bắt đầu liền sẽ có, ta được đến tin tức. 3 ngày sau, cái này hiên viên các biết cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có đạo khí cấp bậc phi kiếm xuất hiện. Lăng Vân nói đánh giá Tần Thiên, sau đó nói ra. Ta nhìn đạo hữu ngươi còn không phải hiên viên các khách quý. Đến lúc đó đấu giá hội bắt đầu, ngươi rất khó tìm đến vị trí tốt à, không bằng cùng ta cùng một chỗ như thế nào. Ta nhìn đạo hữu tu vi không yếu, có thể tiếp nhận ta mời, bỏ đi ngồi xuống. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, không nói chuyện bên trong lại là mang theo một tia lôi kéo chi ý. Rất hiển nhiên Tần Thiên tu vi, rất đáng được hắn đi lôi kéo, như thế xem xét, cái này tên là Lăng Vân đạo tông chân truyền đệ tử là có không nhỏ dã tâm. Thích thu la thiên hạ cao thủ cho mình sử dụng. Tần Thiên biểu hiện ra chính là hóa thần cảnh tu vi như vậy, mặc dù không bằng động hư cảnh như vậy dễ thấy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị người quá xem nhẹ. Dù sao, cái này Lăng Vân mấy tên thủ hạ đều là hóa thần cảnh tu vi. Lăng Vân đại nhân mời, ta tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, bất quá, ta chính là ma đạo người. Tần Thiên lập tức vận chuyển pháp thuật. Đem pháp lực của mình trở nên đen nhánh, tận lực biến thành một loại tà ác khí tức, như ma đạo người. Nơi này chính là các ngươi đạo tông cùng Thái Huyền Thanh Cung địa bàn, vạn nhất ta gặp được cao thủ gì muốn trảm yêu trừ ma, ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ha ha, đạo hữu nói đùa, tiên ma vốn là đồng nguyên, xem như ma đạo người, chỉ cần không loạn sát người, đạo loạn quy củ, cũng sẽ không có người đến giết ngươi, mặc dù cái này Huyền Hoàng Thành so sánh giảng cứu quy củ, nhưng Phong Ma Thành đã đều có thể dung nạp cửu thiên chư giới nhân mã, nơi này tự nhiên cũng có thể dung nạp. Lăng Vân cười ha ha hai tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Thiên, mắt lôi kéo chi ý không cần nói cũng biết. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta cô lậu quả văn. Tần Thiên miệng nói, tâm trong chốc lát có quyết định. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Quá cuồng vọng. Hắn muốn ở chỗ này mua sắm một ít linh đan thậm chí đạo đan, đồng thời còn muốn thời khắc cẩn thận thần tộc đánh lén. Như vậy, đi theo cách này Lăng Vân, dùng hắn đạo tông chân truyền đệ tử để che giấu thân phận của mình, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Đến lúc đó, cho dù có thần tộc tìm tới cửa, cách này Lăng Vân cũng là một cái rất không tệ tấm một. Mà lại, cái này Lăng Vân có thể lập tức lấy ra 600 vạn bạc dương đan mua một cái tử vân kiếm, có thể thấy được tài đại khí thô, có lẽ sẽ có cái gì tốt bảo bối. Tóm lại, tạm thời dừng vào như vậy một đầu tuyến tuyệt đối là không lỗ bản. Đã như vậy, đạo hữu liền theo ta cùng nhau đi, nơi này mặc dù có một ít bảo bối, nhưng đều không phải là tuyệt đỉnh chân chính bảo bối, phải chờ tới 3 ngày sau đó đại hội đấu giá bên trên mới có thể xuất hiện, ngược lại là ta bản nhân cất chứa một chút bảo bối, nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú tặng cho ngươi cũng chưa hẳn không thể. Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên, vừa cười vừa nói, nhìn cực kỳ hào phóng. Bất quá, Tần Thiên lại là biết. gia hỏa này phi thường thông minh, mà lại tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra bảo bối. Muốn cầm tới bảo bối, mình nhất định phải giúp hắn làm một ít chuyện mới được. Đạo hữu, mời đi. Lăng Vân hướng phía Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Mấy cái kia tùy tùng thì là mang theo một chút địch ý nhìn xem Tần Thiên, sau đó cấp tốc đuổi theo. Tần Thiên hơi nhíu lông mày, rất hiển nhiên, Lăng Vân mấy cái kia tùy tùng cũng đều là giống như chính mình bị mời chào đi qua, mình gia nhập tự nhiên sẽ nhận mấy người kia căm thù. Đón lấy Tần Thiên cũng là đi theo, lần này hắn trực tiếp đem tu vi khí tức phát ra đến đồng hư cảnh sơ kỳ, đồng thời trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thi triển một cách nho nhỏ pháp thuật, đem thân hình của mình ẩn nấp đi. Ừ, cái kia Lăng Vân ra hiên viên các, sau đó liền phát hiện Tần Thiên thế mà không thấy. Lăng Vân đại nhân còn xin yên tâm, tại hạ ngay tại phía sau của ngươi, chỉ bất quá dùng một điểm nhỏ thủ đoạn ẩn giấu đi thân hình mà thôi. Tần Thiên thanh âm từ phía sau truyền đến, Lăng Vân trực tiếp giật nảy cả mình, sau đó, hắn rốt cuộc cảm giác được Tần Thiên khí tức, vậy mà biến thành đồng hư cảnh sơ kỳ. Nguyên lai đạo hữu đã tu luyện đến đồng hư cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cao thủ, ngược lại là ta nhìn lầm. Đúng thế. Ta đích xác bước vào đồng hư, lần này đi vào huyền Hoàng Thành, là vì mua sắm một kiện hạ phẩm đạo khí phi kiếm làm vũ khí. Nếu là Lăng Vân đại nhân có thể giúp ta một chút sức lực, ta vô cùng cảm kích. Tần Thiên trầm giọng nói. Hắn hơi cho thấy đồng hư cảnh sơ kỳ khí tức, liền để Lăng Vân toàn thân chấn động, bên cạnh hắn nhiều mấy cái tùy tùng cũng lộ ra tôn kính thần sắc. Một cái hóa thần cảnh tu sĩ chỉ là đáng giá lôi kéo mà thôi. Nhưng nếu là một cái đồng hư cảnh tu sĩ, vậy liền khác biệt, bởi vì đồng hư cảnh đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, thực lực cùng hóa thần cảnh là hai cái cấp bậc, liền muốn phi thường đáng giá lôi kéo được. Nguyên lai đạo hữu muốn mua một kiện hạ phẩm đạo khí phi kiếm, thứ này mặc dù không phải phi thường chân quý, nhưng cũng không phải giá rẻ chi vật, nếu như đạo hữu đích xác cần, vậy sẽ phải tinh tế thương nghị mới được. Lăng Vân trầm giọng nói. Trước đó hắn cho rằng Tần Thiên chỉ là một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không có như này quan tâm, nhưng bây giờ biết được Tần Thiên lại là đồng hư cảnh cường giả, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, một cái đồng hư cảnh có thể đưa đến tác dụng, có thể giúp cho tác dụng của hắn, so với hắn bên người mấy cái kia hóa thần cảnh tu sĩ còn muốn lớn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân liền dẫn Tần Thiên đi tới một tòa biệt viện bên trong. Cái này biệt viện, lộ ra ưu tính, hẳn là cái này Lăng Vân tại cái này huyền Hoàng Thành tạm thời nghỉ ngơi chi địa. Tại trong biệt viện đứng đấy mấy chục cái hộ vệ, toàn bộ đều là âm dương cảnh cấp bậc cao thủ, dùng để hộ vệ tuyệt đối là dư xài. Cao thủ như vậy, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ cảnh giác. Lăng Vân thân hình vừa mới rơi xuống, những hộ vệ kia toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Khí thế như vậy trực tiếp để mặt đất đều chấn động một cái. Tần Thiên vô thanh vô tức lộ ra hình thể, hắn nhìn chung quanh vây, sau đó cười nói ra. Không nghĩ tới Lăng Vân đại nhân còn là một cái trận pháp đại sư a, dạng này trận pháp, dùng để chống cự tạo vật cảnh cường giả một kích toàn lực là đầy đủ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này biệt viện chu vi bị một cái phòng ngự trận pháp bao phủ. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng giật mình, nói ra. Không nghĩ tới đạo hữu lại còn tinh thông trận pháp phù đạo hay sao? Hiểu sơ một hay. Tần Thiên cười nhạt nói. Đối với hắn mà nói, cái này Lăng Vân biệt viện bố trí trận pháp này mặc dù có thể ngăn cản tạo vật cảnh cấp bậc công kích, nhưng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, trăm ngàn chỗ hở. Nếu để cho Tần Thiên xuất thủ, hắn có 100 loại biện pháp đem cái này phòng ngự trận pháp phá mất. Không biết đạo hữu xuất từ ma đạo cái nào tông môn? Lăng Vân nhìn không được hỏi. Chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Bằng vào ta thực lực tuyệt đối có thể giúp được ngươi rất nhiều, mà lại Lăng Vân đại nhân ngươi không phải muốn chuẩn bị đi cho Lạc Âm tiên cô tặng lễ sao? Ta cùng Linh Lung Phúc Địa có chút nguồn gốc. Chuyện này là thật. Lăng Vân vội vàng nói, trong lòng càng thêm cảm thấy mình lôi kéo người này là đã kiếm được. là thủ hạ ta lôi kéo được không ít tu sĩ, trong đó có rất nhiều đều là tán tu, hôm nay chuẩn bị tổ chức một cái yến hội, không biết đạo hữu có thể tụ lại. Thôi được rồi, ta không quá quen thuộc cùng người khác tiếp xúc, lại nói ta mấy ngày nay muốn tính tỏa vận khí, tu luyện một loại thần thông, Lăng Vân đại nhân không ngại chuẩn bị một chỗ để cho ta lặng lặng tu luyện là được. Đương nhiên, ngươi nếu là đụng phải phiền toái gì, mình mà không tiện xuất thủ, ta có thể xuất thủ tương trợ, chỉ cần không phải giới vương cảnh cấp bậc cường giả trở xuống ta đều có thể giúp ngươi xử lý. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, hắn cảm giác được cái này Lăng Vân vội vã mời chào các phương cao thủ để bản thân sử dụng, hẳn là muốn đi làm một kiện cách đại sự gì. Mình biểu hiện càng là lợi hại, liền sẽ càng được coi trọng, đương nhiên tốt chỗ cũng càng nhiều. Đạo tông chân truyền đệ tử, địa vị phi thường cao thượng, có thể tiện tay lấy ra 600 vạn bạch dương đan mua sắm cực phẩm linh khí phi kiếm đi tặng người, vẹn vẹn là điểm này, liền hiển lộ rõ ràng xuất đạo tông tài nguyên mạnh đến mức nào. Cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Vân hơi sững sờ, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn xem Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên quá cuồng vọng, thậm chí đã điên rồi. Cái gì gọi là chỉ cần không phải giới vương cảnh cường giả trở xuống đều có thể xử lý? Nói như vậy, tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, hắn cũng có thực lực giết chết. Tần Thiên mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cảnh giới tu vi ngay cả mình cũng không sánh nổi, hắn dựa vào cái gì nói lời như vậy? Thật sự cho rằng tạo vật cảnh cường giả là ăn chay hay sao? Phải biết, tạo vật cảnh cường giả đã sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đồng thời có thể cải biến vật chất kết cấu, vừa ra tay chính là mang lên thiên địa pháp tắc, uy lực vô tận, so đồng hư cảnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lấy đồng hư cảnh nói lời như vậy, không phải tên điên là cái gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Một đám rác rưởi. Chẳng những Lăng Vân cho rằng Tần Thiên đã điên rồi, ngay cả cái kia Lăng Vân lôi kéo tới tùy tùng cũng là kém chút phúc một tiếng bật cười. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên đều giống như nhìn xem một người điên đồng dạng. Không nghĩ tới, Lăng Vân đại nhân vậy mà tìm một người điên trở về. Động hư cảnh tu vi dám can đảm nói ra chém giết tạo vật cảnh cường giả. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ha ha, Lăng Vân đại nhân, là ai ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Vậy mà nói mình có thể chém giết giới vương cảnh trở xuống tất cả cảnh giới cường giả. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn, Lăng Vân đại nhân đến cùng lôi kéo được cao nhân phương nào, dám can đảm nói ra lời nói lớn lối như thế, mà lại chỉ là vừa mới bước vào động hư sơ kỳ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hơn 30 tu sĩ từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái khí tức đều là hóa thần cảnh trở lên. Đương nhiên, không phải hóa thần cảnh trở lên tu vi, cái này Lăng Vân cũng sẽ không đi lôi kéo. Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến cái này hơn 30 tu sĩ có 10 cái là hóa thần cảnh sơ kỳ, 10 cái là hóa thần cảnh trung kỳ, 5-6 cái tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ, còn có 3 cái lại là động hư cảnh sơ kỳ cường giả. Còn có 1 cái, vậy mà thành công mở ra thứ 2 đan điền bước vào động hư cảnh trung kỳ cường giả. Nha! Các vị đạo hữu này là ta mời tới, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lăng Vân vội vàng nói, sau đó cho Tần Thiên giới thiệu nói. Vị này là Long Hải đạo nhân, môn phái tán tu bên trong cường giả, chính là động hư cảnh trung kỳ mở ra thứ 2 đan điền cường giả. Mặt khác mấy vị này cũng là môn phái tán tu bên trong trưởng môn, thần cơ đạo nhân, huyền mục đạo nhân các loại. Bọn hắn đều là giống như ngươi, đều là động hư cảnh sơ kỳ cường giả. Lăng Vân đại nhân, người này hồ ngôn loạn ngữ, lời nói ra phách lối cuồng vọng, vạn nhất trêu chọc không phải là ảnh hưởng tới đại nhân ngươi đại kế coi như không xong. Cái kia tu vi đạt đến động hư cảnh trung kỳ Long Hải đạo nhân nhìn Tần Thiên một chút, cười lạnh nói. Làm càn. Chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, Lăng Vân đại nhân, ngươi mời chào đám người ô hợp này, muốn cho bọn hắn giúp cho ngươi bận biểu, ta nhìn đơn giản chính là trò cười, cứ như vậy thực lực, cái gì đều không giúp được ngươi, Ta còn tưởng rằng là lợi hại gì đại nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một đám rác rưởi. Tần Thiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên lật bàn tay một cái, hai cánh tay trực tiếp chụp lại. Cầm long thủ. Âm ấm. Hai đạo rõ ràng rành mạch kim sắc to lớn bàn tay trực tiếp xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, lớn như núi cao, trong nháy mắt bao phủ ở đây trọn vẹn hơn 30 danh tu sĩ. Âm ấm. Lực lượng mạnh mẽ âm vang bộc phát, tại chỗ liền có 10 cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn hộ thể cương khí, cùng trên người pháp bảo trực tiếp vỡ vụn mà ra. Căn bản là không chịu nổi cầm long thủ lực lượng bị chấn choáng trên mặt đất. Mà ba cái kia đồng hư cảnh sơ kỳ cường giả cũng là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Lực lượng thật đáng sợ. Ba cái đồng hư cảnh cường giả phun ra một ngụm máu tươi về sau, bọn hắn nhao nhao riêng phần mình tế ra mình pháp bảo mạnh mẽ nhất. Nhưng phẩm chất cao nhất cũng chỉ có thượng phẩm linh khí mà thôi. Căn bản là ngăn không được Tần Thiên cơ hồ toàn lực phát ra cái này một thần thông. Lấy Tần Thiên lực lượng bây giờ, nếu là hắn toàn lực phía dưới xuất thủ cùng cấp bậc căn bản không thể nào tìm tới đối thủ, liền xem như tạo vật cảnh cường giả đối mặt Tần Thiên lực lượng kinh khủng cũng phải biến sắc. Ngoại trừ cái này ba cái đồng hư cảnh cường giả tế ra pháp bảo bên ngoài, cái kia đồng hư cảnh trung kỳ Long Hải đạo nhân cũng tế ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của hắn càng thêm lợi hại một chút, là một chuỗi cực phẩm linh khí cấp bậc hạt châu. Hừ, cho ta nát. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt tâm hắn niệm khẽ động, lực lượng càng thêm cường đại âm vang bộc phát, cầm long thủ mang theo càng khủng bố hơn lực lượng đập xuống. Trong chốc lát, tất cả linh khí toàn bộ bay ngược trở về, quang mang trở nên ảm đạm vô cùng, những cái kia phía trên thượng phẩm linh khí thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Phúc phúc suy. Long Hải đạo nhân cùng với khác ba cái đồng hư cảnh sơ kỳ tu sĩ toàn bộ giống như chó chết hôn mê tại mặt đất. Lăng Vân đại nhân, ngươi còn là đem những người này toàn bộ đuổi ra khỏi cửa đi, bọn hắn không có tác dụng gì, một chút tán tu chỉ có đồng hư cảnh cảnh giới, lại vẹn vẹn chỉ có thể phát ra hóa thần cảnh thực lực, giữ lại bọn hắn, sẽ chỉ lãng phí ngươi tài nguyên, căn bản là không giúp được ngươi bận biểu. Tần Thiên thu tay về, tử tốn nói. Vừa ra tay trực tiếp liền đánh tan hơn 30 tu sĩ. Đây là cái gì lực lượng? Lăng Vân đều nhìn đến ngây dại, bản thân hắn chính là tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, sơ bộ lính ngộ thiên địa quy tắc, thực lực cường đại. Nhưng, đối với vừa rồi một màn này, Lăng Vân lại đều không thể không thừa nhận, hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng đem hơn 30 thực lực như thế tu sĩ duy nhất một lần đánh bại, đều có chút phí sức. Cho nên, hắn lập tức liền đã nhìn ra Tần Thiên chỗ kinh khủng, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như mới vừa rồi là một chọi một bị Tần Thiên đánh bại, Lăng Vân không có chút nào cảm thấy hiếm lạ, trong lòng biết tiếp nhận, nhưng lập tức toàn bộ như rác rưởi bị đánh bại, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, cái này có chút không hợp thói thường. Ngươi! Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên, nửa ngày đều nói không ra lời, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra. Đạo hữu quả nhiên lợi hại, còn xin ngươi nói rõ lai lịch của mình, nếu như có thể trợ giúp ta, ta tất nhiên dốc hết toàn lực đến phụng dưỡng đạo hữu, nhưng nếu như ngươi là nghĩ tại ta chỗ này mưu đồ một chút những vật khác, còn xin ngươi rời đi đi, ta có thể đưa ngươi một kiện cực phẩm linh khí xem như đền bù, như đạo hữu nhân vật như ngươi, thực lực cường đại. Ta tuy là tạo vật cảnh cường giả, nhưng cũng tự nhận là khống chế không được loại nhân vật như ngươi. Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Ngươi quá lo lắng, ta đối với ngươi không có ý đồ khác, vẹn vẹn muốn mượn ngươi thân là đạo tông chân truyền để tử thân phận làm ỷ vào, sau đó muốn lấy được trợ giúp của ngươi mua sắm một chút tu luyện cần thiết cùng một kiện hạ phẩm đạo khí phi kiếm. Mà không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức thôi, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta đi theo, ta tự nhiên sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chân chính ý đồ. Dù sao, thần tộc thật sự là quá mức nhạy cảm, nếu là Tần Thiên nói ra mình có khả năng tại bị thần tộc cường giả truy sát, đoán chừng cái này Lăng Vân sẽ lập tức rời đi chính mình. Không những hắn sẽ rời đi mình, chỉ sợ sẽ còn đem tin tức này tuyên truyền đến khắp nơi đều là, nói như vậy, mình liền ở vào tuyệt đối cảnh hiểm nguy. Nghe được Tần Thiên, Lăng Vân trong lòng lập tức đại định, bởi vì hắn từ Tần Thiên trong mắt thấy được thành khẩn, không giống như là lừa hắn dáng vẻ. Như thế, vậy ta liền yên tâm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào trên mặt đất đã hôn mê hơn 30 tu sĩ, hỏi. Bọn hắn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Những tu sĩ này, mặc dù không có đại tác dụng, nhưng giữ lại vẫn còn có chút tiểu dụng chỗ, tỉ như làm một chút việc nhỏ cái gì, ta cái này liền để bọn hắn tỉnh lại đi. Tần Thiên vung tay lên, một đạo một hệ pháp lực hóa thành khí tức xuất hiện, sau đó rơi vào cái này hơn 30 tu sĩ trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Hung hăng chấn nhiếp. Những tán tu này đều là không có hậu trường người. Tần Thiên tự nhiên không sợ bọn họ ăn phải cái lỗ vốn biết tìm phiền toái với mình. Trước thực lực tuyệt đối, loại này sâu kiến Tần Thiên căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng. Tính toán của hắn rất đơn giản, tại Huyền Hoàng thành cái này đoạn nhỏ thời gian, liền tạm thời dựa vào cái này Lăng Vân làm che giấu, đồng thời tránh né thần tộc. Đương nhiên, nếu là có thể từ cái này Lăng Vân trên thân đạt được một chút chỗ tốt kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong xung kích tạo vật cảnh như vậy, Tần Thiên về sau liền sẽ lập tức chọn rời đi tiến về Phong Ma Đại Lục, đi cho Lạc Âm Tiên Cô chúc thọ. Tần Thiên những này một linh pháp lực có được cực cao hiệu quả trị liệu. Tuy nói không gọi được để người chết sống tới, càng không thể mọc lại thịt từ xương, nhưng loại khí tức này chữa trị một chút bình thường thương thế là dư xài. Vừa rồi Tần Thiên cũng không có hạ tử thủ, cho nên cái này ba mươi mấy cái tu sĩ chỉ là bị chấn thương ngất đi mà thôi. Chỉ gặp cái này một đạo một linh pháp lực rơi vào trên người của bọn hắn, lập tức liền để bọn hắn tỉnh lại. Những tu sĩ này tươi mát tới về sau, nhìn thấy Tần Thiên lập tức sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm hai tay của đối phương, lập tức liền cảm giác được một cỗ vô hình đáng sợ áp bách chạm mặt tới. Vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương vẻn vẻn một bàn tay liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, tất cả mọi người nhìn không được đánh một cái ve mùa đông. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc tin tưởng. Vừa rồi Tần Thiên nói tới cái kia một phen cuồng vọng lời nói. Lấy đối phương thực lực, có lẽ thật sự có khả năng vượt cấp chém giết tạo vật cảnh cấp bậc cường giả. Trầm mặc sau một lát, cái kia Long Hải đạo nhân có chút lung túng nói ra. Không nghĩ tới tiền bối vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng, là tại hạ nhìn lầm, có ngươi tại, nhất định có thể phụ trợ Lăng Vân đại nhân thành tựu đại sự, chúng ta đám người pháp lực thấp. Không chịu nổi thúc đẩy, chỉ có thể trở về đóng cửa khổ tu, Lăng Vân đại nhân tại hạ cáo từ. Nói, hắn liền muốn rời khỏi, những người khác cũng nhao nhao ôm quyền. Lăng Vân đại nhân tại hạ cáo từ. Đón lấy, bọn hắn thân hình khẽ động trực tiếp bay lên mà lên, vừa rồi bọn hắn bị Tần Thiên một bàn tay đánh bại, tự nhiên là không có mặt mũi tiếp tục lưu lại. Các vị đạo hữu còn xin dừng bước. Lăng Vân đại nhân còn là cần lực lượng của các ngươi tương trợ, ta bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tần Thiên nói, bỗng nhiên vung tay lên, một vệt kim quang đem tất cả mọi người cản lại, để bọn hắn cũng bay không đi ra. Những tu sĩ này, bốn phương tám hướng bay loạn cùng nhau, muốn rời khỏi không có người ngăn cản được, nhưng Tần Thiên lần này, lập tức trước mặt mọi người đều xuất hiện một vệt kim quang, đem bọn hắn toàn bộ đều chặn lại xuống tới, cái này lại hiện ra Tần Thiên chỗ cường đại. Nhất là cái kia Long Hải đạo nhân. Trước mặt hắn cái kia một vệt kim quang trong lúc nhất thời xông không ra, khiến cho hắn không ngừng mà hạ xuống, cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào trên mặt đất. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Hắn có thể cảm giác được kim quang kia bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng linh hồn, loại kia lực sát thương quá mức đáng sợ, coi như hắn thân là động hư cảnh trung kỳ, cũng là vạn vạn ngăn cản không nổi. Giờ khắc này hắn mới hoàn toàn biết Tần Thiên chỗ lợi hại. Cái này Long Hải đạo nhân mặc dù không phải đại tông môn đệ tử, nhưng cũng là một cái rất nổi danh tán tu. Tại tán tu giới, Long Hải đạo nhân xem như có chút thanh danh, dù sao tán tu có thể tu luyện tới đồng hư cảnh trung kỳ cũng không dễ dàng. Hắn tại tu chân giới nhiều năm như vậy cũng được chứng kiến rất nhiều cường giả, cùng cấp bậc cường giả càng là không biết kiến thức nhiều ít. Nhưng không có nhìn thấy qua bất kỳ người nào có thể giống như Tần Thiên, lấy đồng hư cảnh tu vi mang cho hắn đáng sợ như vậy áp lực. Long Hải đạo nhân không chút nghi ngờ, người này nếu là muốn giết hắn đoán chừng ngay cả nguyên thần đều trốn không thoát, cũng không biết Lăng Vân đại nhân đến cùng là thế nào đem hắn cho mời về. Tần Thiên đương nhiên sẽ không khiến cái này tán tu đều rời khỏi. Hắn vừa rồi chỉ là cho những người này một bài học mà thôi, những tán tu này mặc dù thực lực không đủ, nhưng dùng để làm một chút việc vặt vãnh vẫn là có thể. Mà lại, Tần Thiên cũng không phải thật muốn phụ trợ cái này Lăng Vân, đến lúc đó mình cũng đi, cái này Lăng Vân liền biến thành người cô đơn, đây cũng là đã mất đi về sau giá trị lợi dụng. Tần Thiên bản năng cảm giác được, Lăng Vân đối với mình khẳng định sẽ có đại tác dụng, cho nên... Vì để cho Lăng Vân an tâm, cũng vì để cho mình có thể thanh nhàn một chút, những tán tu này lưu lại là kết quả tốt nhất. Mà biện pháp tốt nhất, chính là đem bọn hắn hung hăng trấn nhiếp một phen. Chư vị cũng không cần hối hận, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Tần Thiên đột nhiên một chỉ điểm ra, vèo một tiếng, một đạo hình răng cưa kim tuyến đột nhiên từ trong tay của hắn phát ra, sau đó từ trên một thân cây thiết cát mà đi. Xoẹt! Cái này kim tuyến những nơi đi qua, tư không vỡ vụn mà ra, đại thủ kia cũng là trực tiếp vỡ nát. Đây mới là ta lợi hại nhất thần thông, dùng nó, ta thậm chí có thể chém giết tạo vật cảnh cường giả, các ngươi bị ta đánh bại, không thể bình thường hơn được. Nhìn thấy cái kia hình răng cưa kim tuyến sinh ra uy lực, tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia Lăng Vân càng là mở to hai mắt nhìn, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Đạo hữu, ngươi vừa rồi phát ra, là pháp tắc lực lượng. Hắn đã bước vào tạo vật cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đối với vừa rồi cái kia một sợi kim tuyến, hắn từ trong đó, tựa hồ cảm nhận được một loại pháp tắc chi lực. Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Tự nhiên không phải, ta còn không có bước vào động hư cảnh, không thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cái này một đạo thần thông, chính là ta tự sáng chế tới. Là căn cứ thiên địa thiết cát pháp tắc mô phỏng ra thần thông, mặc dù uy lực so ra kém chân chính thiết cát pháp tắc, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường hoành. Đương nhiên, vừa rồi hắn chỉ là tiện tay phát ra cái này một đạo thần thông, uy lực cũng không phải là cường đại nhất. Nếu là hắn dùng đại long đao đến phát ra cái này một đạo thần thông, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Nghe nói như thế, Lăng Vân mới thoải mái, trong lòng đã thả lỏng một chút. Nếu là Tần Thiên thật là hiểu được chân chính thiết cát pháp tắc, vậy liền quá yêu nghiệt. Hiện tại xem ra, vẫn là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, bất quá giờ phút này ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, hắn lôi kéo người trẻ tuổi này, là một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật thiên tài. Trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời cũng đang âm thầm cảnh giác. Mặc dù Tần Thiên mới vừa nói tới gần hắn mục đích chỉ là vì mượn nhờ thân phận của hắn tu hành, không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng hắn cũng không tin hoàn toàn, ai biết đối phương đến cùng phải hay không thật có mục đích khác đâu. Lợi hại quá lợi hại, người này là một thiên tài trong thiên tài, vậy mà có thể mô phỏng thiên địa pháp tắc tự sáng chế đến một loại uy lực cường đại như thế thần thông. Kẻ này thật giống như chúng ta, chỉ là tán tu sao? Một trận nghị luận ầm ĩ, Tần Thiên thi triển ra hư không thiết cát trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người. Cái kia Long Hải đạo nhân nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ, cũng không dám lại nói ra vừa rồi cái chủng loại kia lời nói. Lăng Vân mặc dù trong lòng đồng dạng chấn kinh, nhưng hắn cũng là không muốn những tán tu này rời đi chính mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Tần Thiên kế hoạch. Cho nên, Lăng Vân liền mượn nhờ những tán tu này bị Tần Thiên trấn nhiếp cơ hội, nhìn xem đám người nói ra. chư vị các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm rời đi ta? Ta có thể là mỗi tháng đều cho chư vị cung cấp không ít đan dược, mà lại, hiện tại ta được đến vị đạo hữu này trợ giúp, tương lai muốn làm sự tình, nắm chắc cũng đem lớn hơn, đến lúc đó thành tựu đại sự, chư vị đều có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Trong lời nói này, mềm bên trong mang cứng rắn. Hắn vì mời chào những tán tu này hao tốn không ít tài nguyên. Nếu như cứ như vậy toàn bộ hù chạy, vậy hắn liền uổng phí hết nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm huyết. Cho nên, giờ phút này hắn nói lời nói này, ngữ khí còn có chút âm trầm. Những cái kia hóa thần cảnh tu sĩ, lập tức tỉnh ngộ lại. Sau đó cảm giác được phía sau xuất hiện tầng một mồ hôi lạnh, hiện tại bọn hắn mới nhớ tới cái này Lăng Vân đại nhân có thể là đạo tông chân truyền đệ tử. Ngày bình thường mặc dù đối xử mọi người bình thản, nhưng trên thực tế lại không phải dễ trêu nhân vật. Nếu như bọn hắn liền thật đi thẳng như vậy, chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không rất tốt. Chư vị cũng nhìn thấy, chúng ta không bằng liền bắt đầu từ hôm nay đồng tâm phụ trợ Lăng Vân đại nhân trợ giúp hắn thành tựu đại sự, đến lúc đó chỗ tốt của các ngươi tự nhiên là không thiếu được. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bất quá chuyện hôm nay cũng không cần truyền ra ngoài, các ngươi nên làm cái gì, vẫn là đi làm cái gì, đương nhiên, nếu như các ngươi là Lăng Vân đại nhân làm việc gặp cái gì khó giải quyết nhân vật, vậy liền có thể nói cho ta, ta trở về đem nó chém giết. Nói xong, Tần Thiên liền nói với Lăng Vân. Còn xin đại nhân an bài một cái dễ nói chuyện địa phương, chúng ta thương nghị một hai, ta muốn nghe một chút. Lăng Vân đại nhân về sau trở thành phó trưởng môn sẽ có một chút đối thủ như thế nào? Tốt, bên kia đi mật thất bên trong. Lăng Vân vui vẻ gật đầu. Mật thất rất lớn, khắp nơi đều là dùng cực kỳ kiên cố huyền thiết chế tạo thành, còn có một số bí ẩn trận pháp cùng một chút chân quý tông pháp ngọc giản. Những này đông tây tần trời thô sơ giản lược nhìn lướt qua cũng không có để vào mắt. Hai người ngồi xuống về sau. Không có người ngoài, Tần Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tốt, hiện tại ngươi liền nói một chút, tương lai ngươi bước vào giới vương cảnh về sau trở thành phó trưởng môn trở ngại lớn nhất đều có người nào? Lăng Vân nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm túc địa nói ra. Tại đông đảo bên trong chân truyền đệ tử, đối ta uy hiếp lớn nhất chỉ có một người, đó chính là ta thập nhị sư huyên Lăng Hải. Hắn đã là tạo vật cảnh hậu kỳ cường giả, đã lĩnh ngộ ba loại thiên địa pháp tắc, thực lực phi thường cường đại, đồng thời thủ hạ vơ vét vô số cao thủ. Lần này Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật, hắn cũng sẽ giống như ta trở thành đạo tông đại biểu đi qua cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Lăng Vân lúc này lại nói tiếp. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Tuy nói, ta đạo tông cho tới nay cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cũng không quá đối phó, nhưng ta cái kia Lăng Hải thập nhị sư huynh lại cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung một cái tên là Huyền Minh chân truyền đệ tử rất thân cận. Căn cứ ta được đến tin tức, giữa bọn hắn đã đạt thành liên minh, giúp đỡ cho nhau đối phương trở thành lẫn nhau tông môn phó trưởng môn, cho nên ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia Huyền Minh có hắn tại. Ta căn bản đấu không lại Lăng Hải sư huyên. Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử. Nghe vậy Tần Thiên cũng là lông mày hơi nhíu. Chân chính nói đến. Đạo Tông mặc dù cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung đều là huyền hoàng đại lục đại môn phái. Nhưng bàn về chân chính lực ảnh hưởng cùng nội tình Đạo Tông còn là so ra kém Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Hai cái tông môn chân truyền đệ tử mặt ngoài thân phận nhưng bàn về ứng phó độ khó. Nhất định là Thái Thượng Huyền Thanh Cung càng thêm khó có thể đối phó. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân địch nhân, ngoại trừ một cái bản môn đồng môn sư huyên bên ngoài, lại còn có một cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử. Cái kia Huyền Minh, là tu vi gì? Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi. Tu vi đã đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cô đọng thế giới của mình bước vào giới vương cảnh. Lăng Vân trầm giọng nói. Như thế nói đến đối thủ của ngươi đích thật là thật không đơn giản. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Như vậy, ta xuất thân ma đạo, ngươi có dám hay không để cho ta tới phụ trợ ngươi? Mặc dù đối thủ của ngươi rất cường đại, nhưng ta chỉ cần tiến thêm một bước, loại này đối thủ cũng không tính cái gì. Hừ, cái này có cái gì không dám? ta cái kia Lăng Hải sư huyên cũng có thể làm cho Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử đến giúp đỡ hắn, ngươi xuất thân ma đạo lại như thế nào? Trong mắt của ta, cái này căn bản liền không tính là gì. Lăng Vân không quan tâm nói, chợt ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tần Thiên, hỏi. Nói đi, nếu như ngươi toàn lực ủng hộ ta, muốn cái gì đồ vật? Trước đó liền đã nói với ngươi, ta bây giờ muốn một cái hạ phẩm cấp bậc đạo khí, chỉ cần ngươi có thể cho ta tìm đến một kiện hạ phẩm cấp bậc đao loại đạo khí, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, bình thường tạo vật cảnh cường giả, ta đều có nắm chắc đem nó chém giết. Tần Thiên ngạo nghễ nói, hắn muốn một kiện đao loại hạ phẩm đạo khí, tự nhiên không phải dùng để mình sử dụng. Tần Thiên kế hoạch là phải dùng đến trực tiếp cho Đại Long Đao cắn nuốt. Nói như vậy, Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối đem Đại Long Đao phẩm chất tăng lên tới trung phẩm đạo khí. Hiện tại Đại Long Đao còn kém sau cùng một chút liền có thể đột phá hạ phẩm đạo khí giới hạn, tấn thăng làm trung phẩm đạo khí. Chớ xem thường hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí ở giữa chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng chính là như thế một cái cấp bậc, giữa hai bên uy lực, có thể nói là trời cùng địa khác nhau. Một khi Đại Long Đao tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, Tần Thiên sức chiến đấu cũng là gián tiếp tăng lên, đến lúc đó, tay hắn cầm một kiện trung phẩm đạo khí Đại Long Đao, phát ra tới sức chiến đấu, so hiện tại tối thiểu phải cường đại không chỉ gấp hai. Nói như vậy, liền xem như bình thường tạo vật cảnh cường giả, hắn thật sự chính là có nắm chắc đem nó chém giết. Nghe được Tần Thiên yêu cầu, Lăng Vân lập tức cười khổ một tiếng, hắn chần chờ một chút, nói ra. Nếu như là lúc bình thường, một kiện hạ phẩm đạo khí, ta ngược lại thật ra có thể cầm ra được, nhưng bây giờ ta muốn chuẩn bị hạ lễ cho Lạc Âm tiên cô tốn hao thật sự là quá lớn, đạo hữu ngươi bây giờ liền muốn một kiện đạo khí, ta có chút khó mà làm được. Mặc dù cũng có dạng này một chút nguyên nhân ở bên trong, nhưng lại không phải toàn bộ. Chủ yếu là, hắn vừa mới chiêu mộ được Tần Thiên, mà Tần Thiên cũng không có đã giúp hắn cái gì, cứ như vậy cho ra một kiện hạ phẩm đạo khí, hắn cũng không quá nguyện ý. Đối với cái này, Tần Thiên nhíu nhíu mày, chợt hắn liền minh bạch ở trong đó chi ý, lập tức, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Như vậy, bình thường một kiện đại đao loại hình đạo khí, tại Hiên Viên Các có thể bán được giá bao nhiêu tiền? Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như là không có khí linh, rất bình thường hạ phẩm đao loại đạo khí, hẳn là muốn gần như 6.000 vạn bạch dương đan tả hữu đi. Đối với cái giá tiền này, Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, trước đó một viên niết bàn đan đều vỗ ra 2.000 vạn giá trên trời, mà một kiện hạ phẩm đạo khí, coi như không có khí linh cũng yêu nguyên giá trị cao đến có chút không hợp thói thường. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Không dám trêu chọc. 6.000 vạn sao? Đối với cái giá tiền này, Tần Thiên cũng là khẽ nhíu mày một cái. Đương nhiên, hắn trên người bây giờ bảo bối toàn bộ lấy ra đi, xa xa không chỉ 6.000 vạn. Không nói cái khác. Liền nói hắn từ Âu Dương Tuấn trên thân cướp đến tay viên kia không trọn vẹn trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, liền xa xa không chỉ cái giá tiền này. Mà lại trên người hắn còn có không ít cướp đoạt tới cái khác bảo bối, như tử kim linh quả, như một chút cực phẩm linh khí, cùng một chút cái khác cực phẩm linh đan các loại. Những vật kia tự nhiên cũng là lần trước tại phong ma ngoài thành cướp đến tay bảo bối. Trừ cái đó ra, Tần Thiên trên thân còn có một đầu long viên thánh thú thi thể. Đồ chơi kia nếu là lấy ra đi đấu giá, đoán chừng có thể đánh ra mấy trăm triệu bạch dương đan. Bất quá, Tần Thiên yêu nguyên không muốn đem loại kia bảo vật lấy ra đi đấu giá. Không bằng dạng này ngươi thấy được không được? Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Trên người của ta còn có không ít đồ vật, ngươi giúp ta cầm đi bán đi. Ta muốn hối đoái thành đại lượng bạch dương đan, bất quá có nhiều thứ quá chướng mắt, chính ta đi bán đi, rất có thể gây nên sự chú ý của người khác, ngươi giúp ta bán đi tốt nhất. Nói, hắn liền lấy ra một cái không gian cẩm nang. Cái không gian này trong túi gấm đồ vật đều là Tần Thiên trải qua chọn lựa. Bên trong có đại lượng phi kiếm, phẩm chất bình thường nguyên anh đan, linh dược, vật liệu luyện khí, linh quả, bao quát viên kia tử kim linh quả, nhiều như rừng, số lượng rất nhiều. Những thứ kia, có một ít là chính Tần Thiên thu hết mà đến, nhưng càng nhiều thì là lần trước hắn tại Phong Ma ngoài thành ngồi thu ngư ông có được đồ vật. Mặc dù cách một cái đại lục như vậy xa xôi, nhưng vì lý do an toàn Tần Thiên vẫn là phải thông qua cái này Lăng Vân tay lưu truyền ra đi, về sau liền xem như Huyết Ma Tông cùng Tử Vân Tông cùng Thái Hành Kiếm Tông người biết, muốn tìm cũng chỉ có thể tìm Lăng Vân hoặc là tìm Đạo Tông. Mà lại nhiều đồ như vậy duy nhất một lần bán đi, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác lực, mình đi thao tác, sẽ bị người để mắt tới, thậm chí sẽ bị thần tộc để mắt tới, cho nên Tần Thiên mới có thể để Lăng Vân hỗ trợ đi bán đi. Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút, đem không gian cẩm nang tiếp nhận. Cái này xem xét không biết, hắn phát hiện bên trong, rõ ràng đều là bảo bối, như vậy số lượng, dù hắn đều là hít vào ngụm khí lạnh, chính mình cũng nhìn không được có chút tâm động đi lên. Nhiều đồ như vậy, đủ loại đan dược linh dược còn có luyện khí bảo bối, ngươi thật đều muốn bán đi sao? Mà lại những vật này cộng lại giá cả cũng sẽ không quá ít. Lại thêm Tần Thiên bản thân còn có 1.100 vạn bạch dương đan, cùng những vật này bán đi đạt được bạch dương đan hẳn là có chừng 3.000 vạn. Về phần còn lại, những vật này bán đi về sau, mặc dù còn chưa đủ lấy trù đến 6.000 vạn bạch dương đan, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Nếu là Lăng Vân đại nhân có thể giúp ta một chút sức lực, ta tất nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên cười nhạt nói. Sở dĩ muốn mua một kiện hạ phẩm đạo khí là bởi vì Tần Thiên cẩn thận nghĩ qua. Hắn hiện tại mặc dù đã có thể nếm thử đi xung kích tạo vật cảnh, nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ít một chút. Hắn cũng không có nắm chắc tại Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật đến trước đó thành công bước vào tạo vật cảnh, cho nên tăng lên mình sức chiến đấu biện pháp tốt nhất liền đem Đại Long Đao phẩm chất tăng lên tới trung phẩm cấp bậc. Bởi như vậy, hắn tăng lên thực lực cũng là cực kỳ khả quan, đối phó tạo vật cảnh cường giả, hắn đều có nắm chắc. Như thế còn có thể, ta mua xong đưa tặng cho Lạc Âm Tiên Cô lễ vật về sau, mặc dù tài lực căng thẳng, nhưng còn có một số dư lực, hẳn là có thể giúp được ngươi một chút. Lăng Vân lần này trực tiếp liền tiếp nhận. Như vậy, ba ngày này đạo hữu ngươi ngay tại ta mật thất này bên trong tu luyện đi, mấy người ba ngày sau đó hiên viên các đấu giá hội đến chúng ta lại thương lượng chuyện cụ thể. Nói, hắn liền đi ra mật thất. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không lo lắng cái này Lăng Vân biết nuốt mất hắn đồ vật trở mặt không quen biết. Càng không sợ đối phương chạy mất. Bởi vì Tần Thiên đã tại cái này Lăng Vân trên thân phụ thuộc một đạo thiên long nguyên khí, coi như cái này Lăng Vân là tạo vật cảnh cũng cảm giác không thấy. Bởi như vậy, Lăng Vân nhất cử nhất động Tần Thiên đều có thể cảm ứng được, bằng không mà nói, hắn lại thế nào khả năng tín nhiệm hắn như thế. Bất quá, Tần Thiên cũng tin tưởng cái này Lăng Vân sẽ không làm loại chuyện ngu này, chỉ bằng hắn dám can đảm lôi kéo chính mình cái này người lai lịch không rõ, cũng đủ để chứng minh hắn quyết đoán cùng dã tâm. Tần Thiên tốt hơn theo tay bố trí một cái nho nhỏ pháp trận, sau đó tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Hiện tại hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển công pháp, muốn đem tam đại đan điền pháp lực tích xúc đến trạng thái bão hòa. Đợi đến triệt để bão hòa về sau, liền mang ý nghĩa hắn đã đạt đến đồng tư cảnh đỉnh phong, có thể đi xung kích tạo vật cảnh. Như thế qua một ngày một đêm. Sau đó, Tần Thiên liền mở mắt, từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn triệt bỏ tiện tay bố trí trận pháp, bởi vì đi giúp hắn bán đồ Lăng Vân trở về. Trong tay của hắn cầm 3 tấm tinh tạp, mỗi tấm tinh tạp phía trên đều hội tụ ngàn vạn lượng cái chữ. Hiển nhiên là đem Tần Thiên cho hắn cái không gian kia trong túi gấm đồ vật toàn bộ đều bán sạch mới trở về. Tần đạo hữu, nơi này tổng cộng là 28 triệu bạch dương đan, không nghĩ tới ngươi một cái tán tu cũng có thể có nhiều như vậy tài sản, tại ta đạo tông bên trong chỉ có chân truyền đệ tử mới có dạng này tài lực. Lăng Vân vừa cười vừa nói. Trên thực tế với hắn mà nói, 28 triệu bạch dương đan cũng không tính là cái gì. Nhưng bây giờ hắn muốn mua hạ lễ đi đưa cho Lạc Âm tiên cô, chỗ tốn hao tài lực thật sự là quá lớn, mấy ngàn vạn bạch dương đan với hắn mà nói, bây giờ cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thèm nhỏ dãi Tần Thiên những này bạch dương đan, tương phản Tần Thiên làm như thế, càng thêm để hắn cảm thấy tán thưởng. Bởi vì Tần Thiên là cái thứ nhất chủ động đem đồ vật đưa cho hắn đi bán, cũng thẳng thắn tự thân tài lực không đủ thiếu hụt, điều này đại biểu lấy Tần Thiên đối với hắn rất là tín nhiệm. Vẹn vẹn là điểm này, Lăng Vân hiện tại liền nguyện ý ra 2-3 ngàn vạn cho Tần Thiên đi mua một kiện hạ phẩm đao loại đạo khí. Đây đều là ta mấy năm nay để giành được tới gia sản, trong lúc đó gian khổ không đủ để ngoại nhân nói, cùng Lăng Vân đại nhân ngươi đương nhiên là không thể so sánh. Tần Thiên lắc đầu, nói. Lăng Vân cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra. Đã như vậy Tần đạo hữu ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, chờ hiên viên các đại hội đấu giá bắt đầu, ta lại đến thông chi ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liền vội vàng rời đi. Sau đó Tần Thiên lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một cái chớp mắt, lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Khi ngày thứ ba đến, bình minh sáng sớm thời điểm, Lăng Vân liền dẫn dưới trướng mời chào hơn 30 tán tu đi tới trong mật thất. Hiện tại Long Hải đạo nhân mấy người tán tu, nhìn thấy Tần Thiên đều là vô cùng khách khí. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, mang theo nồng đậm kính sợ. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Thiên triển hiện ra thực lực cường đại, thực lực như vậy cường đại đến để bọn hắn không dám đi mảy may trêu chọc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Giấy mặt mũi. Tần đạo hữu. Hôm nay chính là hiên viên các đấu giá hội bắt đầu thời gian, chúng ta phải sớm chút chạy tới, chẳng những đạo hữu ngươi muốn mua một kiện hạ phẩm đạo khí, ta cũng phải cấp Lạc Âm tiên cô mua sắm một chút chúc thọ lễ vật, lần này ta cái kia thập nhị sư huynh Lăng Hải cũng sẽ đi qua, đạo hữu đến lúc đó cần phải giúp ta chống đỡ một chút bề ngoài cho một ít người một chút giáo huấn mới tốt. Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên, ôm quyền nói. Kia là tự nhiên, người kia tiền tài trừ tai họa cho người, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giấy đến đầy đủ mặt mũi. Tần Thiên đứng dậy, tay áo lăng một chút, cách cách rung động. Trên người hắn còn quấn tầng một kim quang nhàn nhạt, còn có tầng một hắn tận lực biến hóa ra tới hắc sắc khí tức, như ma khí. Cách này khiến Tần Thiên cả người nhìn vừa chính vừa tà dáng vẻ, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng là chính phái, còn là ma đạo người. Đương nhiên Tần Thiên khống chế lấy phát ra tu vi khí tức, vẫn là động hư cảnh sơ kỳ. Thích hợp địa ẩn giấu thực lực chính là tốt nhất áp chủ bài, đây là ở kiếp trước Tần Thiên hành tẩu cửu thiên chư giới thời điểm sở học đến hữu dụng nhất đồ vật. Thế là Tần Thiên cùng Lăng Vân còn có Long Hải đạo nhân đám người liền đằng không mà lên, hướng phía hiên viên các bay đi. Không trung, mặc dù có rất nhiều tu sĩ lui tới, nhưng nhìn đến Tần Thiên một đoàn người dạng này uy thế, liền nhao nhao né tránh. Chỉ cần là tại huyền Hoàng Thành đợi qua mấy ngày người đều sẽ biết đây là đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Vân nhân mã. Bỗng nhiên, đối diện có một đạo cầu vồng bảy màu bay tới. Khí tức phi thường cường đại, vậy mà vượt qua Lăng Vân khí thế, tại cách này một đạo cầu vồng bảy màu phía trên trọn vẹn đứng đấy 40 tu sĩ. Tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Khí tức thật là mạnh, những người này thực lực yếu nhất đều có hóa thần cảnh đỉnh phong, đây là phương nào nhân mã? Đây cũng là đạo tông Lăng Hải đại nhân đi. Xem ra, hắn hôm nay cũng là tới tham gia hiên viên các đại hội đấu giá, chúng ta mau để cho khai, nếu là va chạm Lăng Hải đại nhân, sinh tử liền trong nháy mắt. Một chút tu vi thấp tu sĩ nhìn thấy cái này một đạo cầu vồng bảy màu, vội vàng đáp xuống trên mặt đất đi. Không dám ở không trung tiếp tục phi hành, sợ va chạm đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Hải, mà bị đánh chết tại chỗ. Ha ha, ta Lăng Vân sư đệ gần nhất ngươi càng phát ra tinh thần tỏa sáng a, thủ hạ chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy, nghe nói ngươi cũng đại biểu tông môn đi phong ma đại lục linh lung phúc địa cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Không biết ngươi chuẩn bị gì thọ lễ? có thể để cho ta cái này làm sư huyên nhìn xem. Đúng, 10 ngày sau, tông môn trưởng lão hội mở ra một cái thượng cổ di tích, muốn khảo nghiệm năng lực của chúng ta, chỉ là không biết Lăng Vân sư để ngươi đến lúc đó có thể hay không tại di tích bên trong tìm tới bảo bối. Cái kia một đạo cầu vồng bảy màu tại Lăng Vân đám người trước mặt ngừng lại. Trong đó, một cái dẫn đầu nam tử, người mặc đồng dạng tử y, hai mắt lại sắc bén như ưng, xem xét liền có kiêu hùng khí chất. Nam tử này cười ha ha một tiếng, cao giọng nói. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút, sau đó hắn cũng cảm giác được, khí tức của người đàn ông này, thình lình đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong trình độ trên thân, thậm chí xuất hiện một tia như có như không thế giới khí tức. Ý vị này, nam tử này chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể cô đọng tự thân thế giới bước vào giới vương cảnh. Tại nam tử này sau lưng đi theo một cách để dâu dê lão giả. Bất quá lão giả này thực lực liền không có cường đại như vậy, chỉ có đồng hư cảnh, nhưng lại là đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong trình độ, so tần thiên cảnh giới cũng cao hơn bên trên như vậy một tia, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào tạo vật cảnh. Ha ha, nguyên lai là thập nhị sư huynh còn có thanh hồng đạo nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng Vân tiện tay lên tiếng chào hỏi, nhàn nhạt nói ra. Tông môn trưởng lão muốn mở ra một cái thượng cổ di tích sự tình, ta sớm đã biết, chúng ta thân là chân truyền đệ tử, sớm muộn cũng phải đi bên trong tìm kiếm bảo bối, bất quá nghe đồn di tích bên trong các loại nguy hiểm trùng điệp, chỉ hy vọng thập nhị sư huynh đến lúc đó không nên chết ở bên trong mới tốt. Ha ha ha! Lăng Vân lời vừa mới rơi xuống. Một đạo bén nhọn vô cùng tiếng cười lập tức vang lên, lại là cái kia dâu dê thanh hồng đạo nhân nói ra. Lăng Vân đại nhân quá lo lắng, có chúng ta người tùy tùng, nếu như gặp được nguy hiểm gì, tự nhiên có chờ ta ra tay hóa giải, căn bản là không cần đến Lăng Hải đại nhân tự mình xuất thủ, huống chi, Lăng Hải đại nhân bây giờ chỉ kém nửa bước cuối cùng liền có thể cô đọng tự thân thế giới, bước vào giới vương cảnh, Lăng Vân đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi mới chiêu mộ được cao thủ như thế nào, nguyên lai chỉ là một đám người ô hợp. Long Hải đạo nhân, ngươi nhanh lên tới đầu nhập vào Lăng Hải đại nhân, bằng không mà nói, coi như đừng trách ta Thanh Hồng đạo trưởng tìm cơ hội đi tiêu diệt các ngươi Long Hải tông môn. Cái này Thanh Hồng đạo nhân căn bản cũng không sợ Lăng Vân là tạo vật cảnh cường giả, nói đến đây trực tiếp đã nói ra. Nghĩ đến, hắn cũng là ỷ vào Lăng Hải uy danh làm mưa làm gió, căn bản cũng không sợ Lăng Vân biết tìm hắn gây phiền phức, dù sao. Lăng Vân cùng Lăng Hải từ trước đến nay không hợp nhau, nếu là Lăng Vân ra tay với bọn họ, Lăng Hải đại nhân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Lăng Vân mời chào những tán tu kia, hắn liền càng thêm không coi vào đâu. Bởi vì bàn về thực lực, một mình hắn liền bù đắp được Lăng Vân mời chào một nửa nhân mã. Tất cả mọi người nghe được, Thanh Hồng đạo nhân đây là không che giấu chút nào uy hiếp. Hắn... Vậy mà ngay trước mặt Lăng Vân trực tiếp uy hiếp thuộc hạ mời chào cao thủ, đơn giản được xưng tụng là cuồng vọng. Nhưng nếu là dứt bỏ Lăng Vân cùng Lăng Hải hai người, hắn thân là động hư cảnh đỉnh phong cường giả, lấy loại thân phận này uy hiếp nhưng lại rất hợp tình lý. Không có khác, chỉ vì tại tu chân giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn kẻ yếu đào thải. Long Hải đạo nhân sắc mặt bá một chút liền thay đổi, lập tức. Hắn trực tiếp xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Thiên. Tần đạo hữu còn xin ngươi xuất thủ là ta giãy một chút mặt mũi. Đối với loại này thuộc hạ ở giữa uy hiếp khiêu khích, Lăng Vân là không tốt tự mình ra mặt, lập tức trực tiếp truyền âm cho Tần Thiên. Cái này Thanh Hồng đạo nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại, Lăng Vân biết chính hắn mời chào đông đảo cường giả, chỉ sợ ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, không người là cái kia Thanh Hồng đạo nhân đối thủ. Nghe được Lăng Vân truyền âm, Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt hừ lạnh một tiếng, đi ra. Hừ, một cái lão già được một chút cơ duyên, không tránh hảo hảo tu hành, lại ra lớn lối như thế làm việc, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tần Thiên khinh thường nhìn xem cái kia Thanh Hồng đạo nhân, cười nhạo nói. Ánh mắt của hắn, nhìn xem Thanh Hồng đạo nhân tựa như là nhìn xem một chuyện cười, nhìn xem một cái rác rưởi đồng dạng. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Thanh Hồng đạo nhân mặc dù là cái tán tu, nhưng là hắn trung quy là một cái đồng hư cảnh đỉnh phong, sắp bước vào tạo vật cảnh cường giả, tại tu chân giới bất kỳ bên nào đều đủ để khai tông lập phái, càng là tán tu giới nổi danh cường giả. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, liền xem như một chút đại tông môn nội môn đệ tử thấy hắn đều muốn tôn kính một hai, không dám chút nào trêu chọc. Cho dù là bị Lăng Hải mời chào, Lăng Hải đối đãi hắn cũng là khách khí vô cùng, chỗ nào dung hạ được bị một tên tiểu bối như thế xem thường quát mắng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Vô địch cùng cảnh giới. Tần thiên khí tức phóng xuất ra chỉ là động hư cảnh sơ kỳ. Cho nên điểm này rất nhiều người liếc mắt một cách liền nhìn ra. Động hư cảnh sơ kỳ. Tại tu chân giới cũng không tính cao, nhưng cũng không tính thấp. Nhưng mà động hư cảnh sơ kỳ cùng động hư cảnh đỉnh phong cùng so sánh, mặc dù còn là cùng một cái đại cảnh giới, nhưng giữa hai bên chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Ở trong mắt Thanh Hồng đạo nhân, hắn là động hư cảnh đỉnh phong, đối phương chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, mà lại trẻ tuổi như vậy, gặp được mình loại này trưởng bối, lẽ ra phải gìn giữ kính trọng, mà không phải lớn lối như thế. Cho nên hắn hiện tại lên cơn giận dữ, muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một bài học. Tại hắn nói chuyện thời điểm, chỉ gặp Thanh Hồng đạo nhân năm ngón tay liên tục búng ra. Trong chốc lát, năm đạo hạt châu màu xanh như thiểm điện bay ra, hướng phía Tần Thiên mặt đánh tới. Đây là một môn thần thông, chính là dùng pháp lực trực tiếp ngưng tụ thành châu, ý niệm điều khiển phía dưới, có thể tùy ý bảo tạc. Dùng để đối địch đánh vào trên thân thể người, địch nhân ngay lập tức sẽ bị chấn nát pháp bảo, thậm chí liền thân thể đều sẽ vỡ nát. Nhưng mà Thanh Hồng đạo nhân lại không nghĩ rằng Tần Thiên chỉ là vung tay lên, cái kia năm mai hạt châu màu xanh liền bị hắn thu nhập trong tay áo, như bùn châu vào biển, vô ảnh vô tung. Dám ra tay với ta, ngươi chán sống rồi. Sau đó Tần Thiên thân thể vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Tại một phần ngàn cái sát na, hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện ở Thanh Hồng đạo nhân bên người. Ba. Một bàn tay rút ra ngoài. Nhanh. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến dù là liền thân là động hư cảnh đỉnh phong Thanh Hồng đạo nhân đều chưa kịp phản ứng. Thế là một tát này liền rắn chắc vô cùng đánh vào trên mặt của hắn. Chỉ gặp Thanh Hồng đạo nhân cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người mấy món hộ thân pháp bảo thậm chí đều chưa kịp phát động. Phốc! Thanh Hồng đạo nhân một ngụm máu tươi phun tới, còn mang theo mấy khỏa răng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại đụng phải dạng này sỉ nhục. Thanh Hồng đạo nhân triệt để phẫn nộ, gầm thét liên tục. Đáng chết, ngươi tiểu bối này là đang tìm cái chết, ngươi đây là tại muốn chết. Hắn một chút cũng không có ý thức được Tần Thiên có thể làm được dạng này, để hắn đều chưa kịp phản ứng, thật là mạnh mẽ dường nào thực lực. Muốn chết? Ta nhìn, muốn chết người là ngươi đi. Ba. Nương theo lấy Tần Thiên thanh âm, lần nữa từ bên tai của hắn vang lên, đón lấy Thanh Hồng đạo nhân liền thấy một cái tay khác xuất hiện ở hắn một bên khác trên mặt. Hắn đã thấy thân thể cũng lập tức làm ra phản ứng, muốn tránh né. Nhưng hắn làm thế nào cũng tránh không xong, thế là một tát này vừa hung ác địa quất vào hắn trên mặt. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh đến so với hắn tư duy phản ứng nhanh hơn. Một tát này trực tiếp đánh cho Thanh Hồng đạo nhân máu mũi đều chảy ra, trước mắt kim quang ớ ra. Hắn thân là động hư cảnh đỉnh phong cường giả, ấm đạo lý mà nói, nhục thân có thể nói là cường hoành phi thường, ngay cả bình thường đao kiếm đều là không thể thương tổn mảy may. Nhưng Tần Thiên lực lượng cường đại dường nào? Vừa rồi hai bàn tay, lực lượng cường đại đến liền xem như một khối ngàn năm huyền thiết, sợ rằng cũng phải bị đánh nát. Thanh Hồng đạo nhân phẫn nộ, thật phẫn nộ, triệt triệt để phẫn nộ. Hắn tu luyện đến nay đã mấy ngàn năm, đường đường một cái môn phái tán tu trưởng giáo, tán tu giới tiếng tăm lừng lấy cường giả, động hư cảnh đỉnh phong cường giả, thế mà bị người liên tục tát bạc tay. Cái này nếu là truyền đi còn không bị người cười chết. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ Thanh Hồng đạo nhân trên thân bạo phát ra, đồng thời cuộn trào pháp lực tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ thành một cái lồng năng lượng, đồng thời trên người những cái kia hộ thân pháp y cũng là khởi động. Chợt cả người hắn phảng phất cùng phương thiên địa này tương dung ở cùng nhau, đúng là trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nhưng tại lúc này Tần Thiên Nhưng cũng xuất thủ. Sâu kiến. Hắn cười nhạo một tiếng, chợt hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cả người lần nữa lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở Thanh Hồng đạo nhân bên người. Tần Thiên tay phải hiện ra sáng chói kim sắc quang mang, ngưng tụ thành một sợi kim tuyến, sau đó một chỉ điểm ra. Hưu. Cái này một sợi kim tuyến rất rất nhỏ, có vô số răng cưa, bỗng nhiên phát ra không gian, nhìn tựa như là trang giấy đồng dạng trực tiếp bị cắt mở, xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Cái này một sợi kim tuyến càng là trực tiếp từ Thanh Hồng đạo nhân trên thân cắt đi qua. Mặc kệ là năng lượng vòng bảo hộ, còn là những cái kia pháp y, hay là hắn thân thể, đều như là đậu hũ, căn bản không ngăn cản được mảy may. Mà lại áp sát quá gần, Thanh Hồng đạo nhân coi như biết Tần Thiên công kích cũng căn bản không có thời gian kịp phản ứng. Xuy. Nương theo lấy cái này một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Tất cả mọi người kinh hãi xem đến. Thanh Hồng đạo nhân thân thể trực tiếp bị cắt mở hai nửa, cả người bị đánh đến từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong thoát ly ra. Tần Thiên cái này một đạo hư không thiết cát thần thông đem hắn thân thể sinh cơ toàn bộ hủy diệt. Lại nói tiếp, Tần Thiên đại thủ tìm tòi cuộn trào lực lượng linh hồn hóa thành một cỗ vô biên hấp lực, năm ngón tay co vào, một cỗ hấp lực xuất hiện. Chợt cái kia Thanh Hồng đạo nhân bị cắt thành hai nửa, trong thân thể có một đạo hài nhi lớn nhỏ nguyên thần bị hút ra, trực tiếp bị Tần Thiên đại thủ bắt giữ. Tần Thiên thân thể nhoáng một cái, thuấn gian di động về tới Lăng Vân bên người. Hắn nhìn xem trong tay hài nhi lớn nhỏ, một mặt hoảng sợ, Thanh Hồng đạo nhân nguyên thần thật sự là giống như phế vật đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nói, hắn đại thủ bỗng nhiên dùng sức bóp. Ầm. Thanh Hồng đạo nhân nguyên thần trực tiếp liền bị bóp thành vỡ nát, hóa thành điểm điểm quầng sáng biến mất không thấy. Một cái đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp bỏ mình. Lần này trực tiếp rung động toàn trường. Một cái đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tạo vật cảnh, tán tu giới tiếng tăm lừng lấy Thanh Hồng đạo nhân, vậy mà thoáng cách liền bị làm như vậy rơi mất. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng chỉ có đồng hư cảnh sơ kỳ, nhưng vì cái gì hắn ra tay giết rơi Thanh Hồng đạo nhân, giống như giết một con run dế. Thật ác độc lệ thủ đoạn, trực tiếp xuất thủ chính là giết người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt tràn đầy kính sợ, tràn đầy sợ hãi. Cường giả vi tôn, vô luận ở nơi nào đều là vĩnh hằng chân lý. Lần này không còn có người dám can đảm xem thường mặt ngoài cảnh giới chỉ có đồng hư cảnh sơ kỳ Tần Thiên. Tần Thiên trực tiếp dùng nhất lôi đình bá đạo thủ đoạn kinh hãi tất cả mọi người. Trên thực tế, Tần Thiên vừa rồi cách này mấy lần nhìn như hời hợt, nhưng trên thực tế đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất một trong. Hư không thiết cát chính là hắn bây giờ nắm trong tay mạnh nhất thần thông, cùng thiết cát pháp tắc đến gần vô hạn, lấy đồng hư cảnh thi triển đi ra, tại cùng cấp bậc bên trong có thể tiếp được cơ hồ không có. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng như thế đem thân là đồng hư cảnh đỉnh phong Thanh Hồng đạo nhân thân thể cắt thành hai nửa. Mà lực lượng nguyên thần, hắn chính là hoàn mỹ nguyên thần, Thanh Hồng đạo nhân liền càng thêm không có khả năng chống lại, bị Tần Thiên hai ba lần cạo chết, tuyệt không hiếm lạ. Vẫn là câu nói kia, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, cùng cảnh giới bên trong, hắn là vô địch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Đáng sợ thủ đoạn. Thậm chí, liền xem như tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, hắn bằng vào đại long đao cùng thực lực bản thân cũng có nắm chắc đối cứng một hai. Nếu là đại long đao có thể tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, hắn thậm chí có nắm chắc chém giết tạo vật cảnh cường giả. Thập nhị sư huynh, ngươi mời chào cái này Thanh Hồng đạo nhân đã chết, xem ra ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lăng Vân cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà trong chớp mắt mưu sát một cái đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả, thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ. Mà lại hắn chỉ là đồng hư cảnh sơ kỳ, hắn là cái gì thượng cổ ma thần chuyển thế, trời sinh mang theo đại thần thông. Ăn, khẳng định là như thế này. Nhưng chợt Lăng Vân liền lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia Lăng Hải, mở miệng cười nói. Mặc dù hắn chấn kinh Tần Thiên thủ đoạn, nhưng kết quả như vậy lại là để trong lòng của hắn vô cùng hài lòng. Mặc kệ Tần Thiên thực lực như thế, lúc này Tần Thiên đích thật là giúp hắn giấy đủ mặt mũi. Ngay cả đồng hư cảnh đỉnh phong đều có thể bị hắn mưu sát, dạng này người có thể vì ta sử dụng, tương lai ta trở thành phó trưởng môn hy vọng càng lớn hơn. Lăng Vân trong lòng suy nghĩ lấy. Bất quá, dạng này người cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến không tốt liền sẽ hại người hại mình. Bất quá lúc này cũng không thể không cần, cái này Tần đạo hữu thực lực cường đại, ta liền có thể mượn nhờ hắn đến chèn ép Lăng Hải sư huynh thế lực. Trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là mở mày mở mặt. Cho tới nay, Lăng Hải thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn tại tông môn bên trong, địa vị so với hắn cũng cao, đạt được tài nguyên cũng cao hơn hắn, cho tới nay đều bị Lăng Hải đặt ở trên đầu. Hiện tại có Tần Thiên trợ giúp, có thể nói là thực lực tăng nhiều, hắn cũng là không thế nào e ngại Lăng Hải. Ghê tởm. Lăng Hải lúc này cũng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi thèm quá hóa giận, tựa hồ muốn phát tác dáng vẻ. Làm sao? Hẳn là Lăng Hải đại nhân ngươi muốn bởi vì cái này Thanh Hồng đạo nhân chết đối ta nổi lên hay sao? Nhìn thấy Lăng Hải dáng vẻ, Tần Thiên lại là không sợ chút nào, ngược lại cười hắc hắc một tiếng. Ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng, nhìn xem Lăng Hải dáng vẻ tựa như là một con sói nhìn chằm chằm một con dê cừu con. Đối với Lăng Hải tới nói, đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, phải biết đối phương chỉ là một cái đồng hư cảnh gia hỏa, mà hắn lại là tạo vật cảnh đỉnh phong. Nhưng không biết vì cái gì, bị Tần Thiên ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, hắn lại có loại vô cùng cảm giác kinh hãi. Hắn cũng hẳn là cảm thấy kinh hãi, nếu là hắn biết Tần Thiên có một kiện thần khí, có thể trong nháy mắt đem hắn chém giết, đoán chừng hắn lập tức liền phải thoát đi nơi này. Mà Lăng Hải mang theo cái khác đám tán tu, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để biến thành sợ hãi. Bởi vì Thanh Hồng đạo nhân là ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất cái kia. Hiện tại ngay cả Thanh Hồng đạo nhân đều bị trong nháy mắt mưu sát, bọn hắn những người này nếu là xuất thủ đoán chừng cũng phải bị mưu sát. Ngươi! Lăng Hải ánh mắt âm sâm vô cùng, mặc dù không biết vì cái gì người trẻ tuổi này sẽ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn là đạo tông chân truyền đệ tử, là tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, chưa từng có người dám can đảm đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng hắn nếu là như vậy phát tác, chuyện này truyền đi thanh danh của hắn coi như xấu. Dù sao, vừa rồi Tần Thiên cùng Thanh Hồng đạo nhân ở giữa, là thủ hạ tranh phong, sinh tử có thể nói là nghe theo mệnh trời, vô luận ai chết rồi, hắn cùng Lăng Vân đều không cần thiết vì thế xuất thủ. Cho nên, vì bảo trì thân phận của mình phong độ, hắn đem lửa giận ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Hừ, nghĩ không ra Lăng Vân sư để ngươi vậy mà chiêu mộ được dạng này một thiên tài cường giả, hôm nay hủy đi ta một sự giúp đỡ lớn Thanh Hồng đạo nhân, xem ra ngươi là muốn cường thế quật khởi a. Bất quá, cũng không cần trách ta không có cảnh cáo ngươi, cây to đón gió đạo lý này. Thanh Hồng đạo nhân mặc dù bị ta mời chào, bất quá hắn cùng Huyền Minh quan hệ không ít, nếu là bị Huyền Minh biết được Thanh Hồng đạo nhân bị ngươi mời chào người này giết chết. Hừ hừ, cho nên đến lúc đó, ta hy vọng ngươi còn có vị đạo hữu này còn có thể tiếp tục sống. Lời nói này chính là không che giấu chút nào uy hiếp cùng cảnh cáo, ý là Tần Thiên giết Thanh Hồng đạo nhân đắc tội không đơn thuần là hắn, Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh có lẽ sẽ vì vậy mà xuất thủ. Huyền Minh cũng không phải người bình thường, là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, nếu là hắn xuất thủ, Lăng Vân bên này áp lực coi như lớn hơn. Nghe vậy, Lăng Vân lông mày nhíu lại. Cái này cũng không cần làm phiền Lăng Hải sư huynh ngươi quan tâm. Lăng Vân cười ha ha một tiếng, vung tay lên. Chúng ta đi. Tình cảnh này tử chi tranh có thể nói là mười phần mau lẹ, cũng không có cái gì khí thế kinh thiên động địa, truyền bá phạm vi cũng không rộng. Cơ hồ là mèo hí chuột cũng không có gây nên một chút tồn tại cường đại chú ý. Huống hồ, đây là đạo tông chân truyền đệ tử ở giữa thế lực giao phong, không là bình thường nháo sự, cũng không người nào nguyện ý đi quản. Nếu như là cao thủ bình thường tại đấu pháp, đoán chừng đã sớm dẫn tới cao thủ tuần tra. Tình cảnh này tử chi tranh lấy Lăng Vân thắng mà hạ màn kết cục, đối với Lăng Vân tới nói, đem hắn thập nhị sư huyên Lăng Hải dưới trướng Thanh Hồng đạo nhân triệt để xử lý. Liền coi như là trừ đi một tên kình địch, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đắc ý. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi Lăng Hải lời nói, nghĩ đến cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút âm tình bất định. Lăng Vân đại nhân có thể là đang lo lắng cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh. Kỳ thật vậy cũng không có cái gì, cái kia Huyền Minh mặc dù là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, nhưng ngươi cũng là đạo tông chân truyền đệ tử, coi như thật đắc tội hắn, thì tính sao? Chẳng lẽ lại hắn còn dám xuất thủ đem ngươi giết hay sao? Lại nói, có ta ở đây, chúng ta liên thủ lại, ai giết được ta nhóm? Ngươi đang lo lắng cái gì? Tần Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn hiện tại tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, hắn căn bản cũng không sợ. Chỉ có giới vương cảnh cường giả, hắn mới có thể kiêng kỵ. Ngươi nói rất có đạo lý, ta căn bản cũng không có tất yếu sợ bọn họ. Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình bay xuống. Hiên viên các cửa lớn đang ở trước mắt. Vừa tiến vào hiên viên các về sau, quả nhiên cùng lần trước đãi ngộ khác biệt. Lập tức liền có 10 cái người mặc áo trắng tuổi trẻ nhìn thêm đến dẫn đường, đem Tần Thiên bọn hắn dẫn tới một gian vô cùng rộng lượng phòng khách quý bên trong. Cái này phòng khách quý là một không gian riêng biệt, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài to lớn phòng đấu giá, vô số hiên viên các tu sĩ lui tới xuyên thẳng qua đón đưa thu xếp, phi thường bận rộn. Phía dưới rất nhiều tiến đến tham dự bán đấu giá tu sĩ càng nhiều, người người nhốn nháo. Lít nha lít nhít, như bầy kiến. May mắn dựa vào cái này đạo tông chân truyền đệ tử, mới có ngồi tại cái này phòng khách quý cơ hội, nếu là chen chúc ở phía dưới trong sân rộng, đến lúc đó mua bảo vật thời điểm, khẳng định sẽ bị người chú ý tới. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, càng thêm kiên định mình dùng cái này Lăng Vân đến yểm hộ kế hoạch của mình là đúng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Sừng Kỳ Lân. Ừ. Có ý tứ, không nghĩ tới, lần này chủ trì đại hội đấu giá, lại là hiên viên các phó các chủ, xem ra thật là có đồ tốt muốn đấu giá. Lăng Vân ngồi xuống về sau, lập tức toàn thân chấn động thất thanh nói. Tần Thiên Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chợt lông mày hơi nhíu. Chỉ gặp, ở phía dưới khổng lồ trong phòng đấu giá ương đứng đấy một người. Người này tướng mạo nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 mấy tuổi, một thân huyền ngọc đạo bào, khí chất cực kỳ xuất chúng, tướng mạo tuấn lãng vô cùng, chính chỉ huy hiên viên các người khắp nơi bố trí phòng đấu giá. Trên người của người này cũng không có cái gì khí tức kinh khủng. Nhưng, lại cho người ta một loại mênh mông như biển, trăng sáng nhô lên cao hương vị. Tần Thiên không biết được chứng kiến nhiều ít thực lực cường đại nhân vật, chỉ lần này một chút, liền xem thấu cái này phó các chủ tu vi, rõ ràng là đạt đến giới vương cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới. Nhân vật như vậy, thể nội bản thân thế giới đã cô đọng phi thường viên mãn, thuộc về đại năng cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới vậy mà ra chủ trì một trận đại hội đấu giá, có thể nghĩ, lần này bán đấu giá đồ vật tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Dù sao, có một cái giới vương cảnh cường giả tỏa chấn, cho dù có người ngấp nghé bán đấu giá bảo bối, cũng không dám có người tùy ý xuất thủ cướp đoạt. Tu chân giới tam đại thương hội, thiên đạo các, Hiên Viên Các còn có Tù Phẩm Cư, mặc dù đều bán các loại đồ vật, nhưng chân chính nói đến đều là ai cũng có sở trường riêng. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, nói ra. Muốn mua pháp bảo tốt nhất liền đi Tù Phẩm Cư, muốn mua đan dược liền đi Thiên Đạo Các, mà muốn mua càng thêm chân quý bảo bối tại cái này Hiên Viên Các là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, phía dưới phòng đấu giá bên trong, một cái hỏa hồng sắc hộp lớn được mở ra. Bên trong xuất hiện một cây toàn thân đỏ chót độc giác. Cái này độc giác, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, huyền ảo vô cùng, toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu đỏ rực, nhìn một cách liền có thể nhìn ra đây là một kiện hiếm thấy bảo vật. A, đây là thượng cổ thánh thú Kỳ Lân Sừng. Trong truyền thuyết, loại vật này có thể trực tiếp dùng để luyện chế cực phẩm đạo khí tuyệt hảo vật liệu, cùng long viên thánh thú độc giác đồng dạng hiếm thấy chân quý. Nguyên lai, thượng cổ thánh thú sừng Kỳ Lân là cái dạng này. Trời ạ, nghĩ không ra kiện thứ nhất lấy ra bán đấu giá đồ vật, lại là sừng Kỳ Lân, thủ bút thật lớn. Chúng ta là đừng suy nghĩ, loại bảo vật này khẳng định không phải chúng ta có thể đấu giá được. Vậy khẳng định là một cái không cách nào lường được số lượng. Vô số tiếng thán phục, đố kỵ cùng hâm mộ thanh âm vang vọng, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người trong mắt đều mang nồng đậm dục vọng chiếm đoạt. Tần Thiên cũng là lấy làm kinh hãi. Tuy nói ở kiếp trước hắn cũng là được chứng kiến vô số bảo bối người, nhưng giống sừng Kỳ Lân loại vật này hay là vô cùng hiếm thấy. Đừng nói là tại tu chân giới, liền xem như tại tiên giới, loại vật này đều là thuộc về kỳ chân dị bảo. Nếu là dùng tiên giới luyện chế biện pháp đến luyện chế lời nói, loại vật này luyện chế ra coi như không phải cực phẩm đạo khí, mà là có thể luyện chế ra chân chính tiên khí. Không trải qua cổ Kỳ Lân nhất tộc phi thường cường đại, muốn giết chết một đầu thượng cổ Kỳ Lân, đưa nó sừng nắm bắt tới tay cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại yêu giới, Kỳ Lân nhất tộc một khi có thành viên bị giết, toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc đều đem dốc hết toàn tộc chi lực đem hung thú chém giết, đồng thời sẽ không để cho thành viên gia tộc bất kỳ vật gì rơi vào bên ngoài. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được bảo bối như vậy. Bất quá thứ này đối với Tần Thiên tạm thời tới nói tác dụng cũng không lớn, hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ, loại vật này hắn cũng là có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, nhưng này dạng cần thiết hao phí tinh lực quá lớn, đồng thời luyện chế ra tới pháp bảo phẩm chất sẽ không cao lắm. Chư vị, cách này chính là thượng cổ thánh thú Kỳ Lân Sừng có thể dùng đến luyện chế cực phẩm đạo khí, mà lại trải qua kiểm soát của ta, căn này sừng Kỳ Lân bên trong có thể để luyện ra một giọt Kỳ Lân huyết. Nếu là ăn vào, có cực lớn tỷ lệ cải biến tự thân huyết mạch, để tự thân trở nên vô cùng cường ngạnh. Đối với thể tu người tới nói, nó chân quý trình độ ta cũng không muốn nói nhiều. Cái kia Hiên Viên Các phó các chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Cái này sừng Kỳ Lân, giá khởi điểm 8.000 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, chư vị mời đi. 8.000 vạn. Cái giá tiền này vừa ra, lập tức kinh hãi vô số người. Phải biết 8.000 vạn bạch dương đan, gãy đổi thành bình thường nguyên anh đan, đó chính là 800 vạn. Dạng này một bút tài phú, đủ để mua sắm một kiện hạ phẩm đạo khí, đối với bình thường tu sĩ tới nói, cơ hồ là cả một đời đều tích lũy không đến tài phú. Mà lại, muốn thành công vỗ xuống căn này sừng Kỳ Lân, 8.000 vạn bạch dương đan tuyệt đối là không đủ, đấu giá được đằng sau, tăng gấp đôi đều là có khả năng. Nhưng là căn này sừng Kỳ Lân lại có thể dùng để luyện chế cực phẩm đạo khí, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để coi là vô giới chi bảo. Tần Thiên lần này tới đây chỉ là vì mua sắm một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi, cái này sừng Kỳ Lân với hắn mà nói tạm thời không có nhiều tác dụng, cho nên hắn cũng không tâm động, cũng không gọi giá. 81 triệu. Tần Thiên không có để cho giá, cũng không đại biểu người khác không tâm động, lập tức liền có người bắt đầu gọi ra một cái giá cả. 82 triệu, 83 triệu, cơ hồ tại mấy hơi thở. Căn này sừng Kỳ Lân giá cả trực tiếp liền bị gọi vào 9.000 vạn tình trạng. Loại này điên cuồng, cơ hồ là khó mà khống chế. 100 triệu, Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn trường. T. Nương theo lấy cái này một thanh âm rơi xuống, toàn trường lập tức hít thở không thông một chút. Duy nhất một lần tăng lên 1.000 vạn trực tiếp gọi vào 100 triệu, cái giá tiền này trực tiếp chấn động tất cả mọi người. Sầm sầm. Ánh mắt mọi người đều thuận hô lên cái giá tiền này địa phương nhìn sang, lại nhìn thấy, hô lên 100 triệu cái giá tiền này không phải người khác, rõ ràng là đến từ đạo tông chân truyền đệ tử, cũng chính là Lăng Vân thập nhị sư huynh Lăng Hải. Xem ra, ta cái này thập nhị sư huynh là muốn đem căn này sừng kỳ lân mua lại đưa cho Lạc Âm tiên cô xem như thọ lễ. Lăng Vân con mắt trực tiếp híp lại, thì thào nói. Lạc Âm tiên cô chính là tu chân giới nổi danh đại năng cường giả, hắn thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu, nàng thọ thần sinh nhật, nếu là đưa tặng bình thường đồ vật tất nhiên sẽ bị người khịt mũi coi thường. Nhưng, sừng kỳ lân loại vật này lại phi thường hiếm thấy, xem như giá trị cực cao bảo bối, còn có thể dùng để luyện chế đạo khí, càng là có thể để luyện ra một giọt kỳ lân huyết, cái này có chút khó được. Nếu là dùng để đưa cho Lạc Âm tiên cô xem như thọ thần sinh nhật lễ vật cũng là một cách lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy, Lăng Vân lập tức cũng gọi ra một cái giá cả. 101 triệu. Nghe được thanh âm này, lập tức đông đảo ánh mắt lại hướng phía Tần Thiên bọn hắn chỗ phòng khách quý nhìn sang. Sau đó mọi người liền biết, đây là đạo tông hai đại chân truyền đệ tử đấu giá. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vậy mà đều yên tĩnh trở lại, không có người tiếp tục gọi giá,